cúi đầu nhìn mảnh vụn. Đường Khả Hinh tức giận cầm chén đĩa và ly trên bàn toàn bộ đập xuống, liều mạng mà đập. Miếng thủy tinh văng giữa hai người, khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua một vết thương tâm, lại nắm chặt quả đấm nhìn cô. Đường Khả Hinh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt kích động, tức giận rơi xuống, mới nhìn anh hét to: "Thấy mảnh vỡ không? Anh thấy không?" Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, nhìn thủy tinh vỡ trên sàn từng mảnh vỡ nát. "Nơi này đều là tim của em mà rơi xuống vỡ nát, tan nát ở dưới đất. Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh, em cũng không muốn nghe anh giải thích." Đường Khả Hinh nói xong, lập tức đạp mảnh vụn khanh khách vang dội ra khỏi phòng ăn. "Em không còn yêu anh sao? Thật không yêu, dễ dàng như vậy sao?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô nói: "Chúng ta mới xác định quan hệ bao lâu, em đã không tin anh à?" Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, bật cười, nước mắt lăn xuống nói: "Ở trong mắt anh, mới xác định quan hệ yêu đương không bao lâu, nhưng ở trong lòng của em yêu anh đã ngàn vạn năm rồi, đây là sự khác nhau." Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, lau đi giọt lệ cuối cùng, xoay người đi khỏi. Chương 431. Thư ký Hoàn Á đẩy cửa lớn từ trong bước ra, mọi người kỳ quái ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, cổ tay bị một khối thủy tinh cắm vào, từng giọt máu nhỏ xuống, nhanh chóng tiến vào phòng làm việc. Tiêu Đồng kinh hô một tiếng, tức khắc mọi người đứng lên, vội đi vội về phía Đường Khả Hinh đang sợ hãi kêu: "Trời ạ, cô mới vào phòng ăn một ngày mà biến thành như thế này, chuyện gì xảy ra?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, trong nháy mắt ngồi vào chỗ của mình, tay buông thõng một bên, mặc cho máu tươi đang nhỏ xuống. "Mau mau lấy hòm thuốc tới đây." Tiêu Đồng ngay lập tức phân phó thư ký đi lấy hòm thuốc, còn cô thì vội nâng cổ tay Khả Hinh, nhìn khối thủy tinh cắm vào da thịt trắng nõn ở cổ tay kia, tức khắc đau lòng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi." Khả Hinh hai mắt mở mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, linh hồn không biết đã bay đi đâu. "Hay, cô cũng thật là..." Tiêu Đồng thấy cô như vậy cũng đã đoán được mấy phần, ngay lập tức nhận lấy hòm thuốc từ thư ký, tức giận nói: "Không phải đã nói với cô, mặc kệ ở nơi nào cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt hay sao?" Đường Khả Hinh không nói cũng không biết đau. Ở cửa có tiếng vang lên: "Tiêu thư ký, Tưởng tổng tài đang đến." Dưới lầu, nhân viên tiếp tân thông báo. Tiêu Đồng sửng sốt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh hai mắt đẫm lệ, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc: "Tôi không muốn nhìn thấy hắn, tôi không muốn nhìn thấy hắn, là tôi không muốn." Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đầu tiên là nhanh chóng đem mảnh thủy tinh đang cắm ở cổ tay cô gắp xuống, máu tươi lập tức phun ra. Cô cầm lấy lọ thuốc khử trùng, trong nháy mắt đổ xuống. Khả Hinh ở trên trán trong nháy mắt đẫm mồ hôi lạnh, lại dường như vô cảm, không biết đau. Tiêu Đồng tức khắc bôi thuốc cầm máu, cầm lấy vải trắng cuốn thật chặt lấy cổ tay cô, lập tức quay đầu về phía sau nhìn đồng nghiệp: "Mau đi kêu bác sĩ." "Dạ vâng." Thư ký Y Tuyết lập tức cầm điện thoại: "Cô tới giữ vết thương cho Khả Hinh." Tiêu Đồng trong nháy mắt đứng lên, nhường đồng nghiệp thay cô giữ vết thương, chính mình đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang dẫn Đông Anh cùng ba thư ký khí thế mãnh liệt đi tới. Cô tức khắc nhìn về phía hắn nói: "Tưởng tổng tài, việc gì khiến ngài đã phải đến Hoàn Á vậy?" "Khả Hinh đâu?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, trong nháy mắt hỏi. Tiêu Đồng dừng lại một lúc, nhìn về phía hắn, bình tĩnh mỉm cười nói: "Ở bên trong." Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói chuyện, tự mình tiến lên. Tiêu Đồng lắc mình đứng chặn trước mặt, vẫn như cũ, bình tĩnh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nheo lại, có chút không vui nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhìn thẳng Tưởng Thiên Lỗi, tôn kính mà lễ phép giải thích: "Tưởng tổng tài, tôi không biết ngài và Khả Hinh xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi nghĩ phải nói với ngài, tay cô ấy bị thương, tâm tình cũng không tốt, mặc kệ ngài muốn nói gì, đây cũng không phải là thời điểm." "Không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào." Tưởng Thiên Lỗi lại muốn tiến về phía trước. Tiêu Đồng sắc mặt cứng lại, vẫn như cũ, mỉm cười: "Tưởng tổng tài, ngài cũng biết, tôi làm việc ở nơi này, công ty Hoàn Á, nếu đã làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy định ở đây, không được tổng giám đốc đặc biệt cho phép, người ngoài nhất định không được phép tiến vào. mà Tổng Giám đốc Trang hiện tại đang công tác ở nước ngoài đã giao toàn bộ quyền quản lý cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt toát ra lửa giận, nhìn về phía cô. Đông Anh tránh phát sinh chuyện, lập tức tiến lên nhìn Tiêu Đồng nói: Tiêu thư ký, người đừng hiểu lầm, tổng tài biết là Khả Hinh có chút việc thương tâm cho nên cố ý qua đây an ủi. Tiêu Đồng vừa nghe liền tức khắc cười rộ lên nói: Lưu thư ký, cô nói như vậy là không phải rồi, bởi vì Khả Hinh mặc dù đến phòng ăn Ngự Tôn là để giúp, thế nhưng cô ấy hiện tại dù sao vẫn là nhân viên của Hoàn Á chúng tôi, thậm chí là thư ký chính, cho nên cho dù cô ấy xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ tự sắp xếp thỏa đáng, không nhọc các vị quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lạnh dần, lóe ra một tia sát khí, cả người toát ra hơi thở điên cuồng, như muốn đánh thẳng về phía của Tiêu Đồng. Tiêu Đồng coi như không biết, tiếp tục hướng Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: Tưởng tổng tài, tôi hiểu ngài cảm thông cho nhân viên Hoàn Á, nhưng Tổng Giám đốc Trang cũng biết là như vậy. Hơn nữa, thập phần cũng thấu hiểu được tình cảm của nhân viên, nhất là Khả Hinh. Trong tình huống cô ấy thực sự không muốn gặp khách, tôi nghĩ như vậy thì ngài nên xin chỉ thị của Tổng Giám đốc hạ mệnh lệnh yêu cầu cô ấy cùng ngài nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trái tim Tiêu Đồng thật đập thình thịch, điện thoại sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng ấn nói: Chúng ta bây giờ đang ở Hoàn Á, Anh Quốc, tổng bộ phòng làm việc. Điện thoại lập tức kết nối. Không gian bừng tỉnh chợt lóe, phòng làm việc theo phong cách châu Âu, điện thoại trên bàn làm việc vang lên từng hồi chuông uy nghiêm, chấn động toàn bộ không gian. Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt lạnh nhìn chăm chăm vào di động của Tiêu Đồng. Xác thực điện thoại trong phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên vang lên, hai tròng mắt lạnh lẽo di chuyển, liền chậm rãi xoay người rời đi. Đông Anh liếc mắt nhìn Tiêu Đồng một cái, cũng không nói, rời đi. Tiêu Đồng trơ mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, kết thúc cuộc gọi, đứng tại chỗ, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, cô lau mồ hôi trên trán. Bác sĩ nhanh chóng đi tới, nhìn Tiêu Đồng nói: Nhân viên bị thương ở đâu? Dạ, ở bên trong. Tiêu Đồng thở hổn hển dẫn bác sĩ đi vào, nhìn thấy Đường Khả Hinh nước mắt đã khô, đang ngồi xổm dưới đất, đầu dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngây dại, tay đã cầm máu, vết máu còn dính trên mặt đất, một nỗi chua xót đau đớn dội vào lòng, nghĩ thầm, tại sao lại có thể như vậy? Bác sĩ lập tức đi lên phía trước, đầu tiên cầm lấy tay của Khả Hinh, nhìn vết thương trên cánh tay cô, mặc dù đã khử trùng, thế nhưng vết thương vẫn bị rách. Bác sĩ tức thời nói: Mau, chuẩn bị kim và chỉ khâu, còn có thuốc sát trùng. Tiêu Đồng khẩn trương đi lên phía trước, nhìn bác sĩ hỏi: Tại sao lại muốn chuẩn bị kim và chỉ khâu? Vết thương của cô ấy bị nứt lớn như vậy, nếu như không khâu sẽ rất khó lành. Bác sĩ lập tức mở cái cô hộp nhỏ, lấy ra kim và chỉ khâu, cầm lên một cái kìm nói: Cô ấy là phục vụ rượu, cảm xúc bàn tay tương đối quan trọng, cho nên tránh cho đối với cô ấy có ảnh hưởng không tốt, tôi sẽ không tiêm thuốc gây tê. Đường Khả Hinh dựa vào một bên tường, sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Tiêu Đồng đau lòng tiến lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhẹ giọng: Khả Hinh, bác sĩ muốn khâu lại vết thương cho cô có thể có tí cảm xúc được không? Đường Khả Hinh vẫn như cũ, hai tròng mắt mờ mịt, trầm mặc. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn một cái, biết cô tâm tình không tốt, liền nắm chắc thời gian, bảo hộ sĩ nắm chặt cổ tay của cô, cầm lên một cái kìm, hướng tới vết thương. Trong nháy mắt vết thương nhiễm đỏ, máu tươi lập tức phun ra. Tất cả thư ký hoảng sợ che mắt kinh hô. Tiêu Đồng vừa mới bắt đầu cũng không nhẫn nại nhìn. Sau khi khôi phục ý thức, một lần nữa nhìn Đường Khả Hinh, lại thấy dường như cô không còn biết đau nữa. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, chỉ là nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, đau lòng gọi: Khả Hinh, cô có chuyện gì thì cứ khóc lên, không biết đau, đây là chuyện đáng sợ. Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giơ nhẹ chớp mắt, thân thể dường như mềm yếu vô lực, lại chậm rãi lắc đầu nói: Không đau. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, vị bác sĩ này là mới tới, không biết Khả Hinh trong khi phẫu thuật, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, thương tiếc nói: Còn nhỏ tuổi như vậy, đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới tình huống này? Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ là mặt dán vào tường, ngồi xổm trên đất, tùy ý để máu tươi chảy xuống. Bác sĩ không nói gì thêm, chuyên tâm khâu lại vết thương, khử trùng, bôi thuốc mỡ tốt nhất, cầm lên vải trắng băng bó kỹ vết thương cho cô, mới thở phào nhẹ nhõm. Mau đỡ cô ấy tìm một chỗ nằm xuống. Tiêu Đồng lập tức tiến lên cùng mọi người đỡ Khả Hình dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Sở Nhai và vài người ở phòng làm việc nghe thấy trên lầu có chuyện liền đi nhanh qua nhìn. Tất nhiên nhìn thấy Đường Khả Hình người cứng nhắc ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên người toàn là máu, lập tức kêu to. Ai à, tiểu kẹo của ta, thế này là thế nào? Đừng nói, mau đỡ cô ấy. Tiêu Đồng lập tức nhường mấy người đàn ông đến nâng cô dậy. Lâm Sở Nhai tiến lên phía trước, vừa muốn ôm lấy cô. Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng hất tay của hắn ra. Sao vậy? Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, đau lòng hỏi. Tôi không thể nghỉ ngơi. Khả Hinh nhẹ giọng nói. Cô không nghỉ ngơi sao được? Lâm Sở Nhai lập tức ôm lấy cô. Tôi còn muốn đến chỗ của ngài Vitas. Khả Hinh rơi lệ nói. Không được, cô đã bị như vậy, chuyện làm việc ngừng một chút. Vitas ở bên kia, chúng tôi đến đối phó. Lâm Sở Nhai lại muốn ôm lấy cô. Nhưng tôi nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Được Khả Hinh lại vung tay, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng trong nháy mắt lại vô lực. Lâm Sở Nhai rốt sốt ruột, đỡ cô dậy, vừa muốn khuyên bảo. Tô Lạc Hoành nhịn không nổi, lập tức đi tới kêu to. Hey, cậu tránh ra. Sau đó anh đẩy Lâm Sở Nhai, nhanh chóng cúi người, ôm lấy Đường Khả Hinh, đi ra khỏi phòng thư ký. Trong nháy mắt phịch một tiếng, xông vào phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên. Gió biển trong nháy mắt thổi tới, trong phòng làm việc màu tím, máy xay gió tức khắc xoay tròn. Tô Lạc Hoành đem Đường Khả Hinh đặt ở trên sofa, mới nhẹ nhàng nhìn về phía cô nói. Nghỉ ngơi một chút, cho dù muốn nghỉ, cũng phải tìm cách nghỉ ngơi cho thoải mái, quên lời lão đại nói rồi sao. Đường Khả Hinh nằm trên ghế sofa, nhìn trong chóng gió màu tím vui vẻ xoay tròn, nước mắt tuôn rơi, thân thể co quắp một trận, đột nhiên oa một tiếng, đau lòng khóc lớn. Lâm Sở Nhai, mấy người, còn có Tiêu Đồng, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, thống khổ mà khóc, cũng không khỏi đau lòng thở dài một hơi. Có muốn nói với lão đại một tiếng không? Tào Ánh Kiệt đột nhiên nói. Chương 432. Tại Anh Quốc, quán rượu Thánh Đạt, tiệc rượu xa hoa quyền quý. Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng Sử Mật An. Khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới, sôi nổi, nhộn nhịp nâng chén chúc mừng, mỉm cười. Săn nhảy ở đầu bên kia, 10 người đẹp được mời đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Ở trong một góc của đoàn người mặc âu phục màu đen sang trọng, truyền đến một cuộc nói chuyện thú vị của bọn họ. Một số trong đó có một người đàn ông Anh Quốc tao nhã lịch sự, mặc âu phục đen phối hợp với nơ đen, tay bưng một ly Edinburgh 1993, mặt nở nụ cười tao nhã nhưng lại có một chút bất đắc dĩ nói. Tất cả phụ nữ cũng không biết, kim cương chẳng qua là một hợp chất của than mà thôi. Nó thậm chí có thể dễ kiếm hơn so với hồng ngọc. Thế nhưng tất cả kim cương trên thế giới này lại bị người của đất nước Bill hoàn toàn chiếm đoạt, còn nói dối với toàn thể phụ nữ trên thế giới. Cũng không biết bọn họ cất trữ một núi kim cương như thế để làm gì, lại chỉ tung ra thị trường quốc tế một số ít kim cương như vậy. Tôi ngày đó chính là nói phu nhân của mình như vậy, mà cô ấy đúng 3 ngày không thèm để ý tới tôi, bởi vì cô ấy vừa mua vào một viên kim cương giá trị bằng 30 vạn ngôi sao Hải Dương. Cả đám đàn ông xung quanh lại được một trận cười sảng khoái. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, sơ mi trong màu lam, cổ thắt một chiếc nơ màu trắng tao nhã đầy khí phách, đứng trong đám người, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng phong độ quý tộc. Nhiều ngày không về nước, sau khi trở về được các mỹ nữ, các vị tiểu thư vây quanh, tay nâng ly rượu Đế Khang 1999 đầy quyến rũ, nhẹ nhàng thưởng thức. Hạo Nhiên, một vị khách Nhật Bản hướng về phía Trang Hạo Nhiên bước tới, dùng tiếng Anh lưu loát mỉm cười nói. Nghe nói cậu ở Nhật Bản mua một hòn đảo nhỏ, thế nào, muốn ở Nhật Bản của tôi mở rộng thị trường sao? Sao anh biết? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía người đàn ông mới tới mỉm cười. Tại sao tôi lại không thể biết? Người đàn ông cười nói. Ngày đó tôi cùng quan chức của Bộ Ngoại giao ăn cơm, trong lúc vô tình có đề cập đến chuyện này. Hay, xem ra thế giới này không có gì là bí mật cả. Trang Hạo Nhiên mỉm cười. À, thế gần đây cổ phiếu của công ty Hoàn Á các anh đang rớt giá thảm hại, hình như là bị ảnh hưởng không tốt bởi mấy tờ báo lá cải. Sao không thấy anh dai mặt vậy? Người đàn ông nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đầy hứng thú hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười, nhẹ nhàng xoay tròn ly thủy tinh trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, mắt lóe lên tia sáng nói. Trên thế giới này, việc gì cũng có hai mặt của nó. Lúc này có xảy ra chuyện không tốt, khi khác nhất định sẽ có vô số cơ hội và hy vọng. Mọi người đều trầm mặc rồi nâng ly rượu hướng về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn mọi người, buông thả lỏng nụ cười nói. Nếu báo có biết gì không tốt, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ mọi cách. Nói không chừng, lúc ấy còn cần mọi người ra tay giúp đỡ. Mọi người lại khôi phục một lần nữa, bội phục mà cười rộ lên. Nhưng tôi thích thời điểm mà người khác làm việc, cho hắn để lại dấu vết, đây mới thật sự là thứ tốt. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên cười, nâng chén. Mặc dù không hiểu, tất cả cùng nhau nâng chén nói một câu, cụng ly. Đinh một tiếng, tất cả cùng dơ ly. Đang nói chuyện gì vậy? Cố Di mặc váy dài lộ ngực, hai tay quấn lên tay Trang Hạo Nhiên, ngửa gương mặt đầy quyến rũ về phía anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, ôn nhu nhìn cô, tình cảm nói. Là đang nói chuyện về phụ nữ. Ồ, vậy em nghe một chút. Cố Di lấy một ly rượu đỏ từ nhân viên phục vụ, giơ lên hướng mấy vị xung quanh. Mọi người cùng nhau hướng về phía cô nâng chén, lễ phép đáp lại. Đang nói chuyện, phụ nữ mua kim cương, chẳng qua cũng chỉ là một hợp chất của than mà thôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vui vẻ, Cố Di sắc mặt thu lại, mọi người lại một lần nữa cười rộ lên. Nào, cùng em khiêu vũ. Cố Di kéo Trang Hạo Nhiên rời khỏi mấy người đàn ông xấu xa, hướng về phía sàn nhảy đi tới. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, đem ly rượu giao cho nhân viên phục vụ. Cố Di cũng để ly xuống, vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh, ngửa mặt, đầy say mê nhìn anh. Anh cũng nhẹ nhàng kéo hông của cô, đặt tay lên rồi nhìn về phía cô. Còn bao lâu nữa? Cố Di nhìn anh đột nhiên yêu kiều hỏi. Trang Hạo Nhiên không rõ, nhìn cô, cùng cô nhẹ nhàng tiến về giữa sàn nhảy. Em nói, còn muốn em chờ bao lâu nữa thì mới kết hôn sinh con? Trang Hạo Nhiên dương cười rộ lên. Như em nói là muốn gả cho anh, hả? Đương nhiên, người ta vẫn đang đợi anh mà. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai xứng đôi với anh ngoài em. Cố Di đầy tự tin nhìn Trang Hạo Nhiên đắc ý cười. Trang Hạo Nhiên thản nhiên trả lời cô. Ừ. Nói thật, anh không có khả năng cả đời chỉ yêu một người, không muốn làm người ta làm một người cha ghẻ. Không được, em phải sinh con cho anh. Cố Di ôm chặt cổ của anh, kiễng chân muốn hôn anh. Di động vang lên. Trang Hạo Nhiên buông cô ra, cười cười, lấy di động ấn nút nghe. Alo một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Anh sửng sốt cầm di động, đó là điện thoại của Lâm Sở Nhai, đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Không gian đọng lại trong nháy mắt. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn rơi nhìn về phía Lâm Sở Nhai, trong tay nắm chặt điện thoại di động. Khả Hinh, Tiêu Đồng gọi nhỏ. Đường Khả Hinh tiểu tụy vô lực, mệt mỏi nắm di động ôm vào trong ngực, yên lặng rơi lệ nói. Nước Anh bên kia bây giờ hẳn đang là buổi tối. Ừ. Lâm Sở Nhai ngây ngốc trả lời cô. Vậy đừng làm phiền anh ấy, nỗi đau của em không cần anh ấy phải gánh chịu. Nước mắt của Khả Hinh lại rơi xuống. Tô Lạc Hoành nhìn bộ dáng cô yếu đuối như vậy, an ủi khuyên bảo. Em phải hiểu, Tổng Giám Đốc, cậu ấy mặc dù là người Anh Quốc, thế nhưng anh tin tưởng là cậu ấy vẫn luôn quan tâm em. Nhìn em thương tâm như vậy, biết đâu cậu ấy nói chuyện có thể sẽ tốt hơn, đúng không? Em không sao. Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, cất tiếng hỏi. Anh cảm thấy em có thể có chuyện gì được? Mọi người cùng nhau nhìn cô, không nói gì. Đường Khả Hinh kiên cường lau đi nước mắt, lại vẫn như cũ, ôm chặt điện thoại, tựa như phải đem nó bao bọc thật kỹ, mới nghẹn ngào nói. Việc của em, chính em sẽ tự gánh chịu. Nếu như em chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh ấy, một ngày nào đó, anh ấy cũng chán ghét em. Mặc dù có khả năng là anh ấy đã chán ghét em rồi, nếu không cũng sẽ không đi như vậy mà không liên lạc với em. Khả Hinh. Tiêu Đồng lại dâng lên một trận đau lòng nhìn cô mà gọi. Từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ tự mình bước đi. Nếu như mọi người thực sự quan tâm tới em, hãy đáp ứng với em, đừng quấy rầy anh ấy, em cầu xin mọi người. Khả Hinh nhìn về phía bọn họ, thật tình nói. Tất cả trầm mặc không nói gì. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, hiểu được tất cả đã đáp ứng, liền nhẹ nhàng đem điện thoại trả lại cho Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai trầm mặc nhận lấy. Cô nhẹ nhàng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Em lại muốn đi đâu? Tiêu Đồng đau lòng nhìn cô. Đến chỗ của Vitas tiên sinh. Đường Khả Hinh nhàn nhạt nói. Em không thể nghỉ ngơi một ngày hay sao? Tiêu Đồng sốt ruột hỏi tiếp. Nghỉ ngơi làm cái gì? Nghỉ ngơi một ngày sẽ bị trừ một ngày tiền lương. Cho dù trên trái đất này không có người nào muốn ăn cơm, huống chi em còn muốn đi làm việc quan trọng của mình nữa. Lúc này cô từng bước vô lực đi ra ngoài, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của ba đang trông mong. Mọi người đứng bên trong phòng làm việc, nhìn về phía thân hình tiểu tụy của Đường Khả Hinh, từng chút đi ra khỏi phòng, cuối cùng chẳng biết làm thế nào, đóng cửa lại. Cái này phải làm sao bây giờ? Tô Lạc Hoành có chút không để ý nói. Đợi một lát, cô ấy ra, vạn nhất lại gặp chuyện không may thì làm sao? Đấy, chính là như thế. Cậu xem cô ấy như vậy, trong nháy mắt là muốn ngất rồi. Tào Anh Kiệt lo lắng nói. Để cô ấy đi đi. Tiêu Đồng lên tiếng, tất cả cùng nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhớ tới Đường Khả Hinh vừa khâu vết thương lúc nãy, cư nhiên tuyệt đối không biết đau, liền thở dài nói. Cô ấy hiện tại chỉ còn lựa chọn này, nên để cô ấy tự quyết định. Nếu không, cô ấy còn có thể làm gì được? Mỗi một người lâm vào trầm mặc. Đang lúc này, di động vang lên. Lâm Sở Nhai cầm di động, vô lực ấn kết nối, đáp. Alo, xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Lâm Sở Nhai đầu vừa ngẩng nhìn mấy người kia, đám người Tô Lạc Hoành nhìn anh, ánh mắt này cũng biết là điện thoại của Trang Hạo Nhiên, tức khắc khẩn trương nhìn xem anh định nói như thế nào. Lâm Sở Nhai sửng sốt một hồi mới cười cười. Không có việc gì đâu, là nhớ anh thôi. Trang Hạo Nhiên cầm di động, một tay đút túi quần, vẻ mặt tiêu sái cười nói. Cái gì? Nghĩ đến tôi để gọi điện thoại cho tôi? Đúng vậy, thế anh không thích à? Muốn cút khỏi Hoàn Á rồi phải không? Lắm chuyện. Trang Hạo Nhiên quát nhẹ, trong nháy mắt cúp điện thoại, xoay người vừa muốn đi vào bên trong, hai tròng mắt lại hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dưới đại sảnh lớn, Vitas một lần nữa đưa Đường Khả Hinh tiến vào phòng rượu. Khả Hinh thần sắc bình tĩnh đi vào, nhìn bình rượu đỏ dưới ánh đèn lóe ra màu sắc say lòng người. Cô liền nghĩ cứ như vậy im lặng. Vitas một lần nữa cầm lên một chai rượu đỏ gần tới 120 năm, trong nháy mắt mở ra lại bắt đầu giã rượu. Một trận mùi hương tựa như ảo mộng thoáng lan tràn, lan tỏa toàn bộ không gian. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, hai con mắt ôn nhu khẽ chớp, dường như thấy hương thơm nhẹ nhẹ say lòng người, giống như luyến tiếc vây quanh chính mình vậy. Dường như nhìn thấy những bình rượu kia, tình cảm nồng nàn chôn giấu theo thời gian, như bất đắc dĩ cũng tan nát cõi lòng. Vitas quay sang, hai mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh trong lúc mệt mỏi thấy được một chút rượu đỏ, cả người như nhẹ bẫng, không biết tâm tư đặt ở đâu. Vitas trong nháy mắt hoàn toàn dã xong rượu, cầm lên chén rượu màu hồng phấn, rót một chén, đưa về phía Đường Khả Hinh nói. Gặp phải chuyện thương tâm sao? Dạ vâng. Khả Hinh đáp nhẹ, tiếp nhận chén rượu. Có đau đớn lắm không? Dạ, không còn cảm giác. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói. Cùng ly. Vitas nhìn cô nâng chén. Đường Khả Hinh cũng yếu ớt nâng ly, tâm tình yên tĩnh đến đáng sợ. Chính là vậy sao? Vitas lại cười nói. Dạ vâng. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía ông. Nhận lấy cái ly, chính là muốn có loại trạng thái này. Dạ. Khả Hinh không hiểu, nhìn ông cất tiếng hỏi. Là trạng thái gì? Người đàn ông nhìn Khả Hinh cười nói. Buông thả chính mình, bình tĩnh chính mình, không e ngại, không cần tỏ ra kiên cường, không mong đợi, mới có thể làm cho rượu đỏ sản sinh từng cung bậc cảm xúc. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời. Chương 433, có lời gì thì nói rõ ràng. Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cạn ly, bài học thứ nhất của cô đã xong. Nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống. Người đàn ông nhìn cô rơi nước mắt nói, cứ khóc đi. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn ông, hoặc là lau khô nước mắt. Vi Tát nói nhanh, Khả Hinh không hiểu. Ông nhìn Khả Hinh mới cười nói, nếu như cô xem mình là một ảo thuật gia, sẽ phải che giấu mình. Nếu như cô xem mình là một nghệ thuật gia, sẽ phải phát huy mình. Cô muốn lựa chọn loại nào? Khả Hinh cúi đầu suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn ông hỏi, là chuyên gia hầu rượu thì là ảo thuật gia hay nghệ thuật gia? Vi Tát thở ơ cười nói, đều được. Vậy ngài là? Khả Hinh nhìn ông nhẹ nhàng hỏi. Vi Tát nhìn Khả Hinh thật sâu, suy nghĩ một chút nói, nghệ thuật gia. Đường Khả Hinh nghe lời này đột nhiên mỉm cười dịu dàng, vậy tôi làm ảo thuật gia thôi. Vi Tát chớp mắt nhìn cô chăm chú. Đường Khả Hinh lại vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho dù trong mắt có lệ. Tốt, cô là thứ hai lúc tôi dạy học lại muốn làm ảo thuật gia, chúc mừng cô. Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười nâng ly hỏi, người thứ nhất là người nào? Là Hạo Nhiên. Hai mắt Vi Tát rét lạnh đó. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn ông. Người đàn ông lại giơ tay nhìn cô, nhanh chóng chỉ nói, quên mới vừa dạy dỗ, buông lỏng chính mình. Đường Khả Hinh sững sờ, lúc trước tâm trạng vẫn kích động, nhưng bởi vì nhìn thấy ánh mắt sắc bén trong mắt Vi Tát, để cho tâm trạng của mình tận lực bình tĩnh. Không ngờ sau đó phát hiện bên trong thân thể sinh ra một loại biến hóa về chất, dâng lên một cảm giác yên tĩnh, thật yên tĩnh, rất yên tĩnh. Thậm chí cô có thể cảm thấy trong cơ thể chứa đựng một mặt biển rộng yên tĩnh đến sâu vô cùng. Cô vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Vi Tát, có cảm giác bên trong thân thể có thể sinh ra ma pháp hay không? Hai mắt Vi Tát chợt lóe nhìn cô, lộ ra một nụ cười hỏi. Đường Khả Hinh nhìn ông đột nhiên mỉm cười cảm động, giống như che giấu một lực lượng rất lớn. Đây chính là sau khi cô dũng cảm quyết định, thượng đế ban thưởng cho cô. Vi Tát nâng ly nhìn Đường Khả Hinh nói, cạn ly đi, giải rượu cũng sắp qua rồi. Cạn ly. Đường Khả Hinh chậm rãi giơ ly. Cô cũng không biết trong tròng mắt của mình đã chứa đựng vẻ khác lạ. Hai người cùng ly với nhau, đinh một tiếng. Cả hai người đồng thời xoay tròn 360 độ, sau đó theo bản năng cúi xuống ngửi một cái, trong đó tản ra mùi hoa quýt, hoa đinh hương, thậm chí có mùi hoa phấn. Lại xoay tròn một vòng nữa, chờ đón mùi hoa hồng, hoa hồng đỏ, rồi hoa hồng xanh. Cô vui vẻ nở nụ cười, cùng Vi Tát cúi đầu nhẹ ngửi mùi tiếp theo ẩn nấp trong đó. Bình tĩnh, Vi Tát ra lệnh cho cô. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, lại bình ổn cảm xúc, cùng thầy giáo uống một ngụm rượu. Trước hết để cho rượu đỏ ngủ say trăm năm chảy vào mỗi nơi trong khoang miệng. Cảm giác mùi sô-cô-la, than gỗ từ trong khoang miệng mãnh liệt lan ra, sắp xông vào đầu của cô. Cô lập tức nhắm mắt, khẽ mở đôi môi, hít hơi. Nhất thời cảm giác có mùi vị muối biển trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới, làm cho cô lập tức chống đỡ không nổi, phụt một tiếng phun dịch rượu lao thẳng lên người của Vi Tát. Ông bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm ly rượu đứng một bên, bị sặc đến không thở nổi. Đồ vô dụng. Vi Tát lập tức xoay người đi nhanh chóng ra khỏi kho rượu. Vi Tát, tôi không phải là cố ý. Đường Khả Hinh vừa nói vừa muốn đuổi theo, ông lại xoay người ném cho cô một bình giải rượu đựng rượu đỏ trăm năm. Đường Khả Hinh nhận lấy, ôm chai rượu, tim gan run sợ nhìn ông. Cầm nó đi, đi tìm người trong lòng của cô, vui vẻ uống hết đi. Vi Tát từ đầu bên kia chuyển tiếng đến. Tìm là tìm ai? Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ nhìn ông kêu to. Tùy. Vi Tát hoàn toàn biến mất. Đây chính là rượu đỏ 120 năm. Đường Khả Hinh kêu to muốn đi ra ngoài, không ngờ cửa đã đóng. Cô liều mạng vỗ kêu lên, này mở cửa, mở cửa. Không lâu sau, phòng làm việc của Lauren có người gõ nhẹ. Ông ngẩng đầu lên đã thấy Đường Khả Hinh tay cầm một chai rượu đỏ đi tới, cười có chút ngượng ngùng nhìn ông. Lauren cũng nhìn cô khẽ mỉm cười. Hai cái ly uống rượu đặt trước bàn làm việc, Đường Khả Hinh vừa rót rượu vừa ngượng ngùng cười nói: Vita tiên sinh nói tôi mang chai rượu này đi tìm một người, cùng người đó vui vẻ uống hết. Tôi không nghĩ tới người nào, không thể làm gì khác hơn là đi tìm ngài. Lauren lấy mắt kính xuống, nhìn Đường Khả Hinh vẫn hết sức cẩn thận rót rượu, chỉ ngửi mùi rượu kia một cái liền cười nói: Cô phải tin tưởng, Vita tiên sinh là một người rất yêu rượu. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lại rót một ly rượu khác. Cho nên ông ấy sẽ không cầm một chai Kelty 120 năm mà nói đùa với cô. Vậy Đường Khả Hinh dừng lại, sững sờ nhìn Lauren, thân thể nhất thời nhẹ nhàng. Cái này chỉ là một chai Lafay Cabernet gần 8 năm bị thất lạc. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò. Chỉ có Tổng Giám Đốc Trang là phát hiện ra. Lauren cười nói. Đường Khả Hinh chớp mắt nhanh trí. Khó trách, vừa rồi tôi cảm thấy kỳ lạ, luôn có mùi gì đó. Lauren không nói, nhìn đứa bé. Phải hiểu được, nhận thua. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, giơ rượu đỏ trong tay, đột nhiên bật khóc. Lừa gạt. Lauren ngửa mặt nở nụ cười. Khả Hinh lập tức nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng thở một hơi kêu lớn. Lúc hoàng hôn, Khả Hinh vẫn ôm bình dài rượu, giống như rượu đỏ trăm năm, vẻ mặt ảo não đi trở về đại sảnh của Á Châu. Lúc này mới nhìn thấy vô số đồng nghiệp ở phía đối diện cô chỉ trò trò. Cô sững sờ, mới nhớ tới hôm nay ồn ào với Tưởng Thiên Lỗi, đoán chừng mọi người đều biết. Lòng của cô căng thẳng, hai mắt chợt lóe, nhất thời phát hiện mình đã rơi vào tin đồn nhảm, trái tim có chút yếu ớt. Hai tay nắm chặt bình dài rượu, nhớ tới Vitas nói, ảo thuật gia hay nghệ thuật gia? Tôi muốn làm ảo thuật gia. Đường Khả Hinh ngẩng mặt, từng bước đi về phía trước, ném tất cả mọi chuyện ra phía sau. Xin tin tưởng, thành công thật phải trả giá qua rất nhiều khảo nghiệm. Khả Hinh vừa muốn đi về phía thang máy, đã nghe được có người nói, cô chính là kẻ thứ ba của Tổng Giám Đốc Tưởng. Trong đầu nổ tung, cảm xúc rốt cuộc lúc này sẽ bộc phát vô số tin đồn. Sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhanh chóng xoay tròn đi qua đám người. Tất cả bọn họ đều đang nhìn mình chỉ trò trò. Thậm chí có tân khách và các danh viện nhìn cô nói khẽ, hôm nay ở trên tin tức thấy được, cô ấy chính là người thừa dịp vợ chưa cưới của người ta ra khỏi nước, quyến rũ chồng chưa cưới của người ta. Ừ, nghe nói là người vợ chưa cưới đã trở lại. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, nghe lời này vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh. Có người ở giữa đại sảnh lạnh lùng gọi tên cô. Cô dừng chân quay đầu. Nhậm Tử Hiền mặc váy dài cúp ngực màu đỏ, bên ngoài khoác áo lông thú trắng tinh, tóc trên trán vén lên thật cao, búi thật cao, đeo vòng bạc cực lớn, nắm chặt túi Chanel, tức giận đi về phía Đường Khả Hinh. Nhanh chóng đi tới trước mặt cô, vung tay lên, chát một tiếng, tát mạnh một bạt tai trên mặt cô kêu to: Dám yêu người đàn ông của tôi. Đường Khả Hinh lệch mặt, trong chớp mắt, hai mắt lóe lên, lập tức cắn răng, vung tay tát mạnh lên trên mặt của Nhậm Tử Hiền. Chát, một âm thanh vang lên, làm khiếp sợ cả đại sảnh. Chương 434, Hoàng tử và công chúa. Nhậm Tử Hiền hoảng sợ quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh kêu to. Cô dám đánh tôi? Vậy tại sao chị đánh tôi? Đường Khả Hinh tức giận hỏi lại. Tại vì cô dám yêu đàn ông của tôi, cô không đáng đánh hay sao? Ở trước mặt của rất nhiều người, Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh tức giận. Đường Khả Hinh cười lạnh nhìn cô, tức giận cao giọng nói to hơn. Tôi không yêu đàn ông của chị. Mời nhanh chóng dẫn anh ấy đi. Mời nhanh chóng cùng anh ấy đơm hoa kết trái. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nhậm Tử Hiền im lặng nhìn Khả Hinh. Khả Hinh cắn răng nhìn lại Nhậm Tử Hiền, lại lửa giận ngút trời nói, lần sau nếu như chị còn dám ra tay với tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cô nói xong nhanh chóng xoay người, hai mắt nổi lệ, theo bản năng nắm chặt quả đấm, bước nhanh đi về phía trước. Nhậm Tử Hiên nhìn bóng lưng của cô đi xa dần, chợt nhíu mày nói: "Tôi cảnh cáo cô, lời nói của cô hôm nay tôi nhớ ở trong lòng, nhưng nếu như có một ngày cô gặp mặt anh ấy, vạn kiếm xuyên tâm, không chết được tử tế." Đường Khả Hinh cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước nói: "Thu hồi cái miệng độc ác của chị đi. Nếu như chị thật là chú rể của một số mạng bi thảm như vậy, mời chị cứu rỗi mình trước. Tôi không cần chị chõ miệng vào tương lai của tôi." Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh vào, xoay người nhìn Nhậm Tử Hiên, hai mắt nổi lệ. Nhậm Tử Hiên đứng ở hành lang cũng nhìn cô, vẻ mặt lộ ra cứng ngắc. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cả người Đường Khả Hinh ngã trên mặt sàn, nhớ tới cái bạt tai mới vừa rồi của Nhậm Tử Hiên, trong lòng đau xót, vươn tay xoa nhẹ nỗi đau rát trên mặt, đột nhiên cười khổ một tiếng, hiểu rõ là sẽ có ngày hôm nay mình nên chịu, bởi vì cô tin câu kia: cho anh một chút thời gian. Cô đã tin. Tại văn phòng của Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn làm việc, trong chớp mắt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đông Anh hỏi: "Cái gì?" Đông Anh lo lắng nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Dạ, Nhậm tiểu thư tật trở về, mới vừa rồi đang dưới lầu tát Khả Hinh một bạt tai, lúc ấy giống như hai người dùng ben." Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lập tức cứng ngắc, nghĩ tới Khả Hinh chịu một bạt tai trong lòng đau nhói, lập tức đứng lên, vừa muốn nắm tay Trang muốn đi tìm Đường Khả Hinh, phịch một tiếng cửa bị đẩy ra. Nhậm Tử Hiền khí thế hừng hực nắm túi sách tiến vào, đè nén lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng liếc mắt nhìn cô. Đông Anh nhìn hai người bọn họ một cái, khẽ gật đầu, xoay người đi khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Tại sao vừa về đã đánh người?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Nhậm Tử Hiền, giọng nói tức tối, đứng lên đi tới trước mặt của cô gầm nhẹ. Nhậm Tử Hiền nhìn chồng chưa cưới đã lâu không gặp, anh mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, cổ áo trước đeo cà vạt màu đen viền bạc, khí thế nghiêm nghị đứng trước mặt mình, phát ra mùi nước hoa đàn ông, vẻ mặt nguội lạnh nhìn mình. Hai mắt của cô hiện lên nước mắt nói: "Em đã trở về." Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ép buộc mình bình tĩnh nói: "Em đi Provin, ở nơi đó tương lai chúng ta kết hôn, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đó." Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa. Nhậm Tử Hiền nhìn vẻ mặt anh lạnh nhạt mới tiếp tục nói: "Em thừa dịp trong khoảng thời gian này thiết kế một hơi 36 mẫu áo cưới thật tươi đẹp hạnh phúc, mỗi mẫu cũng dốc hết tình yêu và mơ ước của em để mà thiết kế." Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. "Em còn đi tiệm áo cưới Hoàng gia Anh mà lúc chúng ta ở tại nước Anh." Nhậm Tử Hiền nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô. "Kỹ sư thiết kế của tiệm áo cưới kia vẫn còn, mới vừa thiết kế một áo cưới thật đẹp, hỏi em có muốn thử một chút hay không. Em thử rồi, em giống như một cô gái bình thường thử như vậy." Nhậm Tử Hiền cảm giác đột nhiên toàn thân rã rời, nhìn anh nước mắt rơi xuống, giống như đặt mình trong mùa đông giá rét, gặp bằng sự băng hàn nhất. "Lúc ấy em tự nói với mình, em một lần cuối cùng anh mang theo tình yêu của mình, mang theo một chút hy vọng cuối cùng của anh ở trong khoảng thời gian ngắn, sau khi chúng ta kết hôn đi khắp nơi, muốn đi đến nơi hưởng trăng mật, rồi sẽ trở về nói chia tay với anh." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu nhìn cô. Nhậm Tử Hiền giống như rất rét lạnh, bị kích suy sụp, ngồi sụp trên mặt sàn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhanh chóng xoe tròn, mới sâu kín nói: "Nhưng em thử chiếc áo cưới đó, tua ren xinh đẹp, đuôi váy rất dài, em bị đánh bại, em không thể chia tay, em nằm mơ đêm đó mặc chiếc áo cưới chân trần đi ở đầu đường nước Anh, muốn lên máy bay trở lại, muốn mau sớm nhìn thấy anh, muốn gặp anh ngay lập tức, muốn nói với anh nếu như không chia tay em có thể quỳ xuống mà van xin anh." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Nhậm Tử Hiền ngồi xổm trên mặt sàn, nước mắt chảy xuống, ngẩng mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói: "Em mặc áo cưới này đi lên máy bay, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy vầng trăng rất tròn, em khóc đau lòng, em cố giả bộ kiên cường nhiều năm như vậy là tình yêu đánh tan ngụy trang của em. Rõ ràng em rất yêu anh, rõ ràng em rất cần anh, mặc kệ anh đẩy em vào biển lửa em đều chấp nhận chịu đựng, chỉ cần không chia tay. Anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn Nhậm Tử Hiền, kiên định nói. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền ngưng tụ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lại khẳng định mà kiên quyết. Anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với cô ấy, giống như cái em kiên định muốn cùng anh ở chung một chỗ vậy. Nước mắt chảy xuống, cô vẫn sâu kín nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn Nhậm Tử Hiền, thật lòng nói. Tử Hiền, chúng ta chia tay thôi. Anh sẽ không ở một chỗ với em, một phút cơ hội cũng sẽ không cho thêm nữa. Mặc dù tương lai anh chỉ là một thân một mình, anh cũng không ở một chỗ với em. Tại sao? Tại sao anh không yêu em? Đây chính là vấn đề của em. Em cảm giác anh sẽ không yêu em, mà Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy anh sẽ yêu cô ấy. Nhậm Tử Hiền ngã trên mặt sàn, ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn anh nói. Nhưng cô ấy nói không yêu anh. Anh đột nhiên hiểu được, tình yêu không phải chuyện hai người, mà đơn giản có thể là chuyện một người. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua một chút đau đau. Cô ấy có yêu anh hay không là chuyện của cô ấy. Anh yêu cô ấy hay không là chuyện của anh. Trái tim ầm một tiếng vỡ vụn, nước mắt của Nhậm Tử Hiền lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi, nếu vậy không nên nói dối em. Em chờ được Như Mạt, nhưng không chờ được Đường Khả Hinh, bởi vì cô ấy sẽ sống rất tốt. Cho nên em không cần chờ đợi, em trở lại vừa đúng lúc, bởi vì ngày mai anh sắp tuyên bố chúng ta hủy bỏ hôn ước. Anh dám? Gia đình hai chúng ta ký mua hòn đảo nhỏ hợp tác khai thác, anh tự động buông tha đầu tư 1,1 tỷ, toàn bộ thuộc về nhà họ Nhậm, coi như là anh trả phần tình cảm anh nợ em. Nhậm Tử Hiền đứng lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi sụp đổ kêu to. Tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Anh biết là em yêu anh bao nhiêu không? Tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt nguội lạnh, hai mắt xẹt qua đau lòng nói. Trái tim đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau, anh không muốn đau nữa. Hãy để cho anh ích kỷ một lần, cứu vớt bản thân anh. Nhậm Tử Hiền đau lòng nhìn anh. Bóng dáng của Tưởng Thiên Lỗi nhất thời lộ ra rất cô đơn. Đúng vậy, trái tim đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau đớn. Không gian yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc. Nhậm Tử Hiền toàn thân đau lạnh run, nhưng bởi vì nghe được người đàn ông nói trái tim của anh rất đau, cô mềm lòng cũng không nói thành lời. Nước mắt cứ từng viên lăn xuống, tiếng nức nở nhẹ nhàng truyền đến. Nhậm Tử Hiền đứng bên cạnh anh, cúi đầu khóc nhỏ. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nổi lên hơi nước, nắm chặt quả đấm, nhất thời buông ra, cố nén khổ sở và lo âu vào lòng, vào trong đáy lòng nhiều ngày, vươn nhẹ tay ôm Nhậm Tử Hiền vào lòng, cúi xuống, nhẹ hôn mái tóc của cô, thật lòng xin lỗi nói. Anh xin lỗi, anh không thể yêu em, anh xin lỗi. Nhậm Tử Hiền tựa vào ngực Tưởng Thiên Lỗi, lần đầu tiên giống như một cô gái nhỏ, mặt dính vào trước lồng ngực của anh, hưởng thụ anh dịu dàng vuốt ve, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống, đôi tay nắm chặt tay trang trước ngực anh, nắm thật chặt. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng, ôm chặt cô, vuốt nhẹ phía sau lưng cô, lại một lần nữa thật lòng nói. Cảm ơn em đã từng làm bạn anh, nếu như có làm lại, đừng yêu người đàn ông đang yêu, mặc kệ nhiều năm trước hay hiện tại, anh vẫn yêu. Thân thể Nhậm Tử Hiền đột nhiên mãnh liệt run rẩy, nước mắt cứ từng viên mà chảy. Nhớ tới lúc hai người mới gặp mặt, Tưởng Thiên Lỗi nhìn mình trong ánh mắt cô đơn và buồn bã, cảm giác đau lòng tràn lên, lập tức úp mặt trước ngực anh mà òa khóc. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ôm chặt thân thể cô, nhìn ở phía trước thở dài một tiếng. Sau một tiếng, một tuyên bố do Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền hai người cùng tuyên bố hủy bỏ môn hôn ước với truyền thông truyền tới tất cả phòng làm việc. Nhất thời khắp thành phố xôn xao, bởi vì cuộc hôn nhân này đã từng được xem là cuộc hôn nhân của thế kỷ. Nhậm tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay của ông trùm khách sạn, kết hôn cùng tổng giám đốc Tưởng của tập đoàn Hoàn Cầu Quốc tế. Cuộc hôn nhân này là nợ cỡ nào mà chói mắt trên thế giới. Trước ngày hôm nay, cũng bởi vì giữa bọn họ sắp tuyên bố tổ chức hôn lễ, làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu tăng cao. Nhưng cuộc đời giống như thoáng mây bay, tin tức bùng nổ trong chớp mắt, kích thích khiêu chiến cực hạn chịu đựng của tất cả mọi người. Tin tức lập tức bị ngăn chặn. Thế giới này có lẽ có chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem và hoàng tử, Thế nhưng trên thế giới, chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử lại không nhiều. Đã có thể kết thúc như vậy, danh viện mất mát, đám cậu ấm lại thấy hy vọng. Bởi vì thiên kim nhà họ Nhậm là người đẹp nhất châu Á. Có người mất mát, có người nổi hy vọng, cả bầu trời thành phố nhao nhao ầm ĩ. Tất cả đều là chuyện này, dĩ nhiên cũng chuyển đến phòng ăn Ngự Tôn. Đường Khả Hinh vừa mới đổi quần áo, chuẩn bị tan việc, nghe được nhân viên đi qua nói: "Cô nghe chưa, tổng giám đốc hủy bỏ hôn sự với Nhậm đại tiểu thư rồi." "Có thật không? Trời ạ, sao lại như vậy?" "Đúng vậy, một đôi trời đất tạo nên, sao lại chia tay?" Hai người nhanh chóng đi qua, Đường Khả Hinh dừng ở bên cạnh cửa, sửng sốt. Chương 435. Anh im lặng. Chia tay? Trần Mạn Hồng nhìn Tiểu Nhu không thể tin nổi hỏi. Không thể nào, chia tay thật? Dạ vâng. Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng lại khẳng định gật đầu nói. Ngay cả tin tức giải trí cũng phát ra mà, bọn họ chia tay thật đấy. Mẹ nó. Trần Mạn Hồng lập tức nhớ tới chuyện của Đường Khả Hinh, cau mày nói. Không thể nào. Cái gì? Tiểu Nhu rất tò mò, chừng lớn con ngươi hỏi. Trần Mạn Hồng chắt lưỡi kinh ngạc nói. Xem ra trên thế giới này thật sự có người sẽ vì tình yêu mà phát điên. Mẹ nó, bà cô thật sự là sống uổng phí rồi. Tôi cũng sống uổng phí rồi. Tiểu Nhu cũng rất tức giận, quay đầu rất nghiêm túc nói. Trần Mạn Hồng lườm cô một cái mới xem thường. Cô cút đi, Đường Khả Hinh đâu? Hình như là tan việc rồi. Trần Mạn Hồng lập tức quay mặt đi, suy nghĩ một chút mới hỏi. Cô đã biết chuyện này chưa? Bóng đêm lấp lánh, những vì sao rất lấp lánh, rất lạnh. Gió giống như trầm xuống, lạnh lòng trong mỗi người. Đường Khả Hinh một mình đeo túi sách, một mình từ lối đi dành cho nhân viên, từng bước đi dọc theo ánh đèn đường màu vàng, đi về phía trước. Nhớ tới chuyện Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền chia tay sẽ không liên quan đến mình, trái tim lập tức bị bóp chặt. Cô lại thở khẽ ra một hơi, nắm chặt dây túi sách, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đường phố ở phía trước xe chạy tới lui, gió biển chậm rãi thổi qua tòa nhà đến gần mình. Đường Khả Hinh đón gió rét, cảm giác lạnh lẽo, đi về phía trước. Đang muốn ra đường cái thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen đứng dưới đèn đường, ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô dừng bước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở chỗ này ước chừng 2 tiếng, đón gió lạnh thổi, rốt cuộc nhìn thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, tiều tụy mỉm cười, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh giận vẫn lạnh lùng nhìn anh. Anh và Tử Hiền đã chia tay. Tưởng Thiên Lỗi tới trước mặt của cô, vội vã nói ra chuyện này. Khả Hinh chớp mắt, không một chút tình cảm. Thì sao? Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn cô. Giữa các người chia tay vì tôi sao? Đường Khả Hinh hơi lạnh lạnh nhạt hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô sâu sắc, lắc đầu một cái. Vậy hẹn gặp lại. Đường Khả Hinh xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nắm chặt cổ tay của cô, đau lòng. Rốt cuộc đau đến cỡ nào? Đường Khả Hinh cũng không quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Rốt cuộc đau đến cỡ nào mà không tha thứ cho anh? Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay cô, gấp gáp hỏi. Vết thương nhất thời bị xé nứt, máu tràn ra trong tay áo. Khả Hinh không chút nào có cảm giác, đứng ở chỗ đó đón gió lạnh lẽo vất qua hai mắt cô lạnh lùng. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Tưởng Thiên Lỗi kéo Khả Hinh đi tới trước mặt mình, nắm chặt bả vai của cô, cúi xuống nhìn ánh mắt cô lạnh nhạt vô tình, mới đau lòng hỏi tiếp. Anh phải làm thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Khả Hinh vẫn không cử động. Khả Hinh, em không tin, em không yêu anh nữa sao? Tưởng Thiên Lỗi lại kích động gọi. Anh không tin, anh không tin tình yêu của một người có thể biến mất nhanh như vậy. Khả Hinh vẫn không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt gỡ tay của anh, muốn xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bả vai của cô, xoay cô lại, nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi, ngày đó để cho em đau lòng như vậy là anh xin lỗi. Anh và Như Mạt làm tổn thương em, anh hiểu, anh thật sự hiểu, ngày đó là lỗi của anh. Đường Khả Hinh chậm rãi quay mặt nhìn anh, bình tĩnh nói. Anh không còn lỗi, Anh yêu một người, tại sao lại là có lỗi? Anh bảo vệ chị ấy cũng không có sai. Khả Hinh, em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Em không hiểu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại kích động gọi. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, giống như nhìn một người xa lạ mới nói, em hiểu. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng lên, anh đối với em cũng có tình cảm. Chúng ta ở chung một chỗ, thật ra rối rắm đã 3 năm. Từ khi anh biết đến bây giờ, anh từ xa lạ đến quen thuộc, rồi lại xa lạ, thật ra cũng chỉ là một loại duyên phận thôi. Trái tim của Tưởng Thiên Lỗi run lên nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh xoay tròn, nghĩ tới ngày hôm qua, tại sao lại tức giận, mới sâu kín nói. Nghĩ lại hôm qua em kích động, tới hôm nay em cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ. Em có tư cách gì mà ở giữa tình yêu cảm động đất trời của anh và Như Mạt mà khàn giọng hò hét. Lần trước, Từ Hiền tiểu thư bạt tay nên em tỉnh táo mới phải. Em đừng nói như vậy, không nên như vậy, anh không muốn nghe. Tưởng Thiên Lỗi muốn ôm chặt cô, Đường Khả Hinh lại dãy giụa ở trong ngực anh, lại lạnh lẽo nói, xin anh bỏ qua cho em, tha cho em. Tình yêu của em cứ như vậy sao? Không phải đã nói muốn cùng anh trải qua mọi chuyện sao? Anh tin em. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, lại cười khổ nhìn anh nói, em cũng tin anh, cho nên em mới bị tổn thương đây. Vậy cho anh thêm cơ hội, cho anh một cơ hội. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô căng thẳng. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, lý trí hỏi, nếu như đảo ngược thời gian, Tô Thụy Kỳ hỏi anh rốt cuộc yêu ai, anh trả lời yêu em không? Ở ngay trước mặt Như Mạt tiểu thư, không cho gạt em. Tưởng Thiên Lỗi vội ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút ẩn nhẫn nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, đột nhiên mỉm cười nói, đủ rồi, hiểu. Cô chậm rãi xoay người, gả cho anh đi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn bóng lưng của cô, nói ra 3 chữ này. Đường Khả Hinh dừng bước, ngẩng mặt ngắm nhìn phía trước, không lên tiếng. Anh nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, lại vội vàng nói, gả cho anh, cưới anh, làm vợ anh. Hôm nay không có hoa tươi, không có pháo hoa, cũng không có nhẫn, chỉ có quyết tâm của anh. Bây giờ trong mắt của anh chỉ có em, gả cho anh. Nếu như em đồng ý, ngày mai anh bất chấp tất cả, chuyên tuyên bố chuyện kết hôn giữa chúng ta, làm vợ anh. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, gả cho anh, Đường Khả Hinh, gả cho anh. Anh muốn mỗi ngày ở bên em, ăn cơm em nấu cho anh, anh mua mời em đi xem chiếu bóng, xem mỗi ngày, gả cho anh. Đường Khả Hinh nắm chặt dây túi sách, thay đổi, đừng đi khỏi anh, từ tối qua đến bây giờ, mỗi một phút anh đều đau khổ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đau lòng nói, nước mắt chảy xuống. Đường Khả Hinh nhớ tới quá khứ mình rất đáng thương, tay ôm bó hoa hồng, đứng chờ ở trong mưa hoặc ở trên đỉnh núi mai táng tình yêu, hoặc cắn chặt răng chịu đựng tình yêu đến hít thở không thông, mang đến cho mình nỗi khổ sở. Và lúc đáng thương mất đi tôn nghiêm, còn có cái bàn tay vừa mới chịu đựng, đến nay trong đầu vẫn ong ong, trong lòng lập tức dâng lên một chút dũng khí. Hai mắt lạnh lùng chợt lóe, cất bước đi về phía trước. Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng lưng của cô, đau lòng gấp gáp gọi. Cha, tại sao con đường khó đi như vậy? Tại sao mỗi một bước cũng khó đi như vậy? Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh trai, yêu Nhã Tuệ, yêu Trang Hạo Nhiên, yêu người mình yêu. Nước mắt buồn bã chảy xuống, cô gái nhỏ này thật ra rất mệt mỏi, cũng không còn hơi sức mà chống đỡ. Nước mắt từng viên lăn xuống, cuối cùng nghẹn ngào để lại một câu, Tưởng Thiên Lỗi, thật ra tình yêu có thể từ từ cho, nhưng đau đớn thì không cần cho quá nhanh, quá mau. Em không cần cam kết của anh, cũng không cần anh cầu hôn hoa lệ, chỉ cần lúc em khổ sở so với chị ấy, liếc nhìn em một chút, khẳng định một chút, có lúc quyết định trong chớp mắt chính là mãi mãi. Ngày hôm qua anh không có quyết định, mặc kệ anh có nỗi khổ tâm và nhiều lý do, anh không biết khi anh im lặng đã hoàn toàn làm tổn thương em rồi. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên đau lòng tuyệt vọng, chạy như bay về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, nghe những lời này xẹt qua trái tim của mình, hai mắt lập tức đỏ bừng. tình yêu. Mọi người đều bị lừa gạt khi không có hoàn toàn tin tưởng nhau, thì xin đừng quá mức tiêu hao tình yêu và nhiệt tình của đối phương đối với mình, cũng đừng tiêu hao hết rung động trong tâm hồn, bởi vì nó quá quý giá. Một chiếc xe buýt chiếu ánh đèn giống như ánh mặt trời trong đêm đen vọt đi. Đường Khả Hinh quấn rúc vào chỗ ngồi, nước mắt từng viên rơi xuống, nhìn phong cảnh tối đen phía bên ngoài cửa sổ, đang muốn khóc giống, lại nhìn thấy bóng dáng dưới đèn đường trước mặt vẫn cô đơn đứng đó nhìn mình thật chặt. Cô quay mặt đi, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn xe buýt đi xa, nhìn thấy cô gái ở cửa sổ xe khóc giống, lại đau lòng gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh che mặt, nén run rẩy và khổ sở, mặc cho nước mắt cứ thế lã chã từng viên lăn xuống. Hết chương 435, hết tập 71. Các bạn thân mến, do trong thời gian này các biển quốc tế AGG đang đứt, cho nên là ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát sóng cũng như là up các tập truyện mới của nhóm lên cho khán thính giả cùng theo dõi. Vì vậy nên chúng ta sẽ có những sự gián đoạn của những tập truyện về vấn đề thời gian, về vấn đề ngày phát, giờ phát. Mong các bạn hết sức ủng hộ, tại vì các biển quốc tế đang đứt nên là khu vực của admin thì hầu như là mất mạng cả ngày, hoặc nếu như có mạng internet thì cũng rất là chậm, tốc độ rất là chậm, cái việc up video lên hoặc là phát cho các bạn nghe cũng rất là khó khăn. Admin cũng sẽ hứa rằng ngay khi mạng ổn định, admin sẽ cũng sẽ ổn định lại hoạt động. Còn trong thời gian này thì mong các bạn hết sức thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhóm. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.